Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, rất sợ hãi, chương 508, rất sợ hãi. Cách đó không xa, tam đại cửu phẩm còn tại loạn đấu. Bên này, ba bộ xương cũng là không có loạn đấu, đại khái đều có chút ý thức không thanh tỉnh, trong lúc nhất thời cầm cự được. Hồi lâu, hai cỗ kim sắc khô lâu đại khái là nhận ra thân phận của nhau. Sau một khắc, hai cỗ kim sắc khô lâu chơi lên, đến nỗi bên cạnh cỗ kia giống như chết mất. Tạm thời mặc kệ, cái này một đám bên trên cũng mang ý nghĩa hai người không phải một nhà. Có thể hai vị này đánh nhau, cũng là khung xương đối khung xương, ken két thẳng va chạm. Phương Bình thật đúng là không nhận ra ai là Trấn Tinh Thành người. Ai là ai a? Ngoặc kép, thật lâu, Phương Bình có chút nghi ngờ nhìn lướt qua bên trái khung xương. Đừng hỏi để hắn mặt nát làm sao hồ nghi. Phương Bình đích thật là biểu hiện ngoại trừ hồ nghi thái độ. Bên trái vị này có điểm giống Lý Mặc a. Hắn gặp qua Lý Mặc mấy lần, tại ma võ còn tiếp xúc gần gũi qua. Bên trái cái này khung xương, phối hợp huyết nhục lời nói, có điểm giống Lý Mặc a. Một lát sau, Phương Bình xác định, bên trái là Lý Mặc. Theo hai người bắt đầu chiến đấu, một chút ảm đạm bất diệt vật chất bắt đầu bày biện ra đến. Cái đồ chơi này cũng có thể dùng để phân biệt khí tức. Bên trái khô lâu là Lý Mặc, bên phải Phương Bình liền lười nhác quản. Giờ phút này, cái này hai cỗ khô lâu, bất diệt vật chất đều rất ít, cũng không phải loại kia kim hoàng sắc, mà là ám kim sắc, có vẻ hơi thưa thớt. Bất diệt vật chất tiêu hao quá nhiều, cái này cũng dẫn đến hai người đều không thể khôi phục huyết nhục, chỉ có thể tiếp tục bảo trì tư thế này chiến đấu. Đều thành khung xương, còn làm như thế hăng hái. Ai? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thở dài, bắt đầu đứng ngoài quan sát bắt đầu. Lần này, hắn là chuẩn bị xem kịch đến kết thúc. Hiện tại, có bát phẩm giống như tử vong, nhiều hắn một bộ hoàng kim khô lâu, cũng không ai để ý hắn, cũng là có thể quang minh chính đại xem người đánh nhau. Tam đại cửu phẩm, hai vị bát phẩm, đánh chính là oanh oanh liệt liệt. Nếu có năng lượng cùng tinh thần lực, những người này chiến đấu, kỳ thật càng nhiều vẫn là ma pháp tổn thương. Bất quá bây giờ, vậy liền thành vật lý tổn thương. Khung xương đối khung xương va chạm, nhục thân đối nhục thân va chạm, dù là đều là trọng thương, đánh cũng là kịch liệt vô cùng. Những người này dù là đến mức này, thực lực cũng là cực mạnh. Phương Bình nhìn một hồi, trong lòng đại khái có tính toán, nếu là dựa theo điệu bộ này, hắn làm bát phẩm, có hy vọng, có thể một bên ba cái kia cửu phẩm Phương Bình cảm thấy chỉ sợ treo. Cái này tam đại cửu phẩm, dù là đều đánh thành dạng này, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, nhục thân cường độ đạt đến một cái để cho người ta kinh khủng cảnh giới. Phương Bình cảm thấy mình dù là phối hợp thiên địa lực lượng, lại dùng bên trên bình loạn đao, đều chưa hẳn có thể đánh chết đối phương. Tiếp tục đánh xuống, đánh nhục thân sụp đổ, vậy ta đại khái liền thật có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phương Bình trong lòng cầu nguyện một câu, bất quá chờ nhìn thấy Tường Vi Vương trên thân sinh mệnh khí tức nồng đậm, còn tại không ngừng khôi phục, Phương Bình muốn tự tử đều có. Mẹ nó, gia hỏa này giấu bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa? Cái này đều tiêu hao bao nhiêu? Tường Vi Vương không ngừng tiêu hao sinh mệnh tinh hoa khôi phục thương thế, kia là càng đánh càng hăng. Trong ba người, Thiết Mộc thương thế ngược lại nặng nhất. Dù là hắn cái thứ nhất chạy, có thể bị Vũ Minh hố không cạn, thật kém chút chết rồi. Giờ phút này, nhìn thấy Trúc Mệnh ước chiến càng hăng, Thiết Mộc gầm thét nói liên tục, Dương Đạo Hoành, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Giết hắn, ngoặc kép, Dương Đạo Hoành sắc mặt khó coi. Thiết Mộc lần nữa cả giận nói, ngươi muốn cho hắn mai chết ta. Tốt, vậy chúng ta thì cùng chết. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Thiết Mộc thế mà không công kích Tường Vi Vương, mà là muốn công kích Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành sắc mặt băng lãnh, đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong miệng đại lượng kim sắc huyết dịch phun ra. Dương Đạo Hoành một bên phun máu, một bên phẫn nộ quát, ngăn trở hắn, ngoặc kép. Thiết Mộc thấy thế giống như nhẹ nhàng thở ra, cắn răng, bắt đầu cùng Tường Vi Vương giao thủ. Dù là bị đánh huyết nhục lần lượt sụp đổ, Tường Vi Vương sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Dương Đạo Hoành nhìn một hồi, lại là không hiểu rõ lắm hắn muốn làm gì. Trấn tinh thành người rất ít xuất hiện tại nhỏ vực, so với quen thuộc, hắn không có Thiết Mộc quen thuộc như vậy đối phương. Dương Đạo Hoành giờ phút này không ngừng phun máu, kim sắc huyết dịch trên không trung hội tụ, đón lấy, Dương Đạo Hoành ngón tay dính máu, bắt đầu miêu tả, một cái chớp mắt, một cái chấn chữ xuất hiện ra. Nhìn thấy cái chữ này, Tường Vi Vương sắc mặt kịch biến. Hắn nhưng là chưa quên, trước đó Dương Đạo Hoành bên người hiển hiện cái này chữ thời điểm khủng bố đến mức nào, ngay cả vết nứt không gian đều bị chấn áp. Nếu không phải cuối cùng vết nứt quá nhiều, tăng thêm Tùng Vương Bất Diệt Thần cũng đang cố ý quấy rối, có lẽ cái kia chấn chữ thật có thể chấn áp phong cấm giới bạo động. Sao lại thế? Ngoặc kép, Tường Vi Vương gầm thét một tiếng, hắn làm sao còn có thể viết ra cái chữ này? Bất quá sau một khắc, Tường Vi Vương sắc mặt hơi bình tĩnh một chút, một thanh nắm Thiết Mộc, hung hăng đem hắn còn lại một tay xé rách, vứt qua một bên, lạnh lùng nói, không gì hơn cái này. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành viết ra cái chữ này cũng không có trước đó loại kia trấn áp hết thảy vô địch chi thế. Dương Đạo Hoành cũng không lên tiếng. Thiết Mộc giờ phút này hai tay đều hoàn toàn biến mất. Thấy thế giận dữ hét, nhanh, Dương Đạo Hoành, ngươi đừng ép ta. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành cố ý đang trì hoãn thời gian. Dương Đạo Hoành nghe vậy sắc mặt biến đổi, lần nữa hừ lạnh một tiếng, trấn chữ trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng, tiếp lấy trực tiếp phá không mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tường Vi Vương trước mặt. Tường Vi Vương đã sớm đề phòng, trực tiếp lui lại, có thể lúc này Tường Vi Vương sắc mặt thay đổi, trấn chữ trong nháy mắt phóng đại vô số lần, trực tiếp bao trùm ở hắn. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Tường Vi Vương vừa sợ vừa giận, kiểu chữ này như là lưới lớn, lập tức bao lại hắn, mà vỏ chăn ở một nháy mắt, Tường Vi Vương liền phát hiện động tác của mình có chút ngưng trệ, liên đới lấy năng lượng trong cơ thể giống như đều ngưng trệ ở. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Thiết Mộc cười lạnh một tiếng, trấn tinh thành 13 vị chân vương, cùng nhau nghiên cứu ra tuyệt học, há lại dễ dàng như vậy bị phá. Tường Vi Vương giờ phút này không ngừng oanh kích cái kia chữ to màu vàng kim sắc, kiểu chữ mặc dù có chút run rẩy, nhưng như cũ hạ thấp xuống đi. Thiết Mộc, cùng một chỗ động thủ. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quát, mau ra tay. Ngoặc kép, Thiết Mộc hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, không có hai tay, cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Sau một khắc, Thiết Mộc trực tiếp nhảy lên chữ to màu vàng, hai chân điên cuồng hướng xuống đá đá, chữ to màu vàng càng ép càng nhanh, bắt đầu đem Tường Vi Vương hướng phía dưới ép động, năng nguyên tinh mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Cái này, Tường Vi Vương biết mục đích của bọn hắn, cái chữ này trấn bất tử hắn, bọn hắn muốn đem chính mình đánh vào phong cấm giới bên trong. Tinh thần lực hao tổn chống không hắn, một khi lần nữa bị phong cấm giới công kích, triệt để ma diệt tinh thần lực, hắn dù là còn sống, vậy cũng là hoạt tử nhân. Các ngươi vọng tưởng, ngoặc kép, Tường Vi Vương quát lên một tiếng lớn. Sinh mệnh tinh hoa không cần tiền giống như điên cuồng tiêu hao. Năng lượng ngưng tụ tới cực hạn, lần lượt điên cuồng oanh kích chữ to màu vàng. Dương Đạo Hoành sắc mặt càng ngày càng trắng, trong miệng không ngừng tuôn ra kim sắc huyết dịch, phun về phía dần dần ảm đạm không ánh sáng, chấn, chữ. Theo máu của hắn tràn vào, chấn, chữ lần nữa bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Mà Thiết Mộc cũng là máu đủ kinh, toàn lực bộc phát, hai chân hóa thành kim hoàng sắc, cùng Dương Đạo Hoành cùng một chỗ hướng xuống chấn áp Tường Vi Vương. Lúc này Phương Bình đều nhìn ngây người, đây là cái gì? Chiến pháp, bí thuật, chấn tinh thành còn có một chiêu này. Dùng huyết dịch viết chữ to, liền có thể chấn áp cửu phẩm. Tường Vi Vương tinh thần lực hao tổn không, khả năng lượng một mực sung mãn, còn chưa xong toàn trạng thái. Thế nhưng tính nửa cái cửu phẩm, cứ như vậy bị một chữ cho chấn áp. Mặt khác mẹ nó, Tường Vi Vương hảo xa xỉ, sinh mệnh tinh hoa đều nhanh từ thể nội thẩm thấu ra. Cái này cũng chưa tính mẹ nó, gia hỏa này thế mà phun ra một cỗ sinh mệnh chi tuyền. Tiếp lấy sinh mệnh chi tuyền, dưới khống chế của hắn nổ tung. Oanh, ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Chữ to màu vàng bắt đầu có rạn nứt dấu hiệu. Dương Đạo Hoành, ngoặc kép, Thiết Mộc lần nữa bạo hống. Tường Vi Vương lại tiếp tục như thế. Liền muốn thoát khốn, dùng, diệt, ngoặc kép, không thể không nói. Thiết Mộc đối Dương Đạo Hoành hiểu rất rõ. Giờ phút này bắt đầu để Dương Đạo Hoành đổi chiêu số. Dương Đạo Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi. Cả giận nói, tinh thần lực sớm đã hao tổn không? Không dùng đến, ngoặc kép, Thiết Mộc cũng cả giận nói. Vậy liền cùng nhau chờ chết. Ngoặc kép, chỉ cần Tường Vi Vương thoát khốn, lấy hắn tình huống, đủ để diệt sát hai người. Dương Đạo Hoành nhìn Thiết Mộc một chút. Lạnh như băng nói, kia thì cùng chết, đến lúc này, ngươi còn muốn giấu chuẩn bị ở sau, chết thì chết tốt, ngoặc kép, Thiết Mộc sắc mặt không chừng, tiếp lấy cắn răng một cái quan, trước mặt bỗng nhiên hiển hiện một thanh đoản búa, thấy cảnh này, Dương Đạo Hoành cười lạnh liên tục, gia hỏa này nói tinh thần lực hao tổn không, trên thực tế còn bảo lưu lấy một kích cuối cùng chi lực. Hắn cùng Tường Vi Vương là thật bị hao tổn rỗng tinh thần lực. Có thể Thiết Mộc không có. Gia hỏa này trước đó tại phía ngoài nhất, mặc dù thương thế cũng cực nặng, trên thực tế so với bọn hắn còn muốn nhẹ một chút. Liền ngay cả thần binh cũng còn có thể sử dụng. Thần binh vừa ra, Dương Đạo Hoành lạnh lùng nói, một kích giết không chết hắn, nhét vào, tự bảo. Ngoặc kép, Thiết Mộc sắc mặt khó coi, gầm nhẹ nói, tự bảo, ngươi nếu là rút lui, chấn, tự quyết, ta cũng phải chết. Ngoặc kép, nói, Thiết Mộc quát, ngươi cũng tới đến, cùng một chỗ chấn áp hắn. Ngoặc kép, Dương Đạo Hoành sắc mặt biến đổi không chừng, bất quá rất nhanh, vẫn là đạp đất nhảy lên, đằng không mà lên. Bay lên chữ to màu vàng bên trên. Nhìn thấy hắn đi lên, Thiết Mộc lúc này mới an tâm một chút. Không có hai tay, hắn cũng không thèm để ý. Tinh thần lực thao túng đoản búa bay vào phía dưới. Lúc này cũng là không có hạn chế. Sớm tại hắn đoản búa hiển hiện một khắc này, Tường Vi Vương liền hoảng sợ, cũng bắt đầu liều mạng. Một kích lại một kích cường đại oanh kích bị hắn đánh ra. Chữ to màu vàng bị đánh ảm đạm, rạn nứt, thậm chí xuyên thấu qua kiểu chữ. Đánh Dương Đạo Hoành hai người không ngừng phun máu. Bảo, ngoặc kép, Dương Đạo Hoành hét to. Để Thiết Mộc tự bảo thần binh. Thiết Mộc sắc mặt tái xanh, cũng không nhiều lời. Đợi đến thần binh rơi vào, chấn, chữ phía dưới. Thiết Mộc bạo hống một tiếng, thần binh hiện hiện sán lạn quang mang. Tường Vi Vương cuồng hống một tiếng, trong tay ngưng tụ ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Lần này, không phải là vì chữa thương cùng khôi phục thương thế, mà là xen lẫn bất diệt vật chất, bắt đầu ma diệt thần binh bên trên năng lượng bạo động. Mặc dù hắn đang điên cuồng ma diệt những này bạo động năng lượng, có thể thần binh có chủ, Thiết Mộc điều khiển tự bạo, hắn cũng ngăn không được. Cảm nhận được nguy cơ đột kích, Tường Vi Vương bạo nộ, bỗng nhiên không còn công kích thần binh, mà là thân thể bành trướng thành cự nhân, hai tay trực tiếp bạo liệt, song quyền hợp nhất, một quyền đánh phía chấn chữ, một quyền lại là một quyền, phía trên hai người giờ phút này cũng không biết phun ra nhiều ít máu, thân thể cũng bắt đầu nổ tung. Oanh, ngoặc kép, ngay tại Tường Vi Vương oanh kích chấn lời bắt đầu vỡ vụn thời điểm, thần binh tự bảo a, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền đến. Lần này tự bảo phạm vi rất nhỏ, đều chỉ tại chữ to màu vàng bao trùm hạ tiến hành. Mặt đất trực tiếp bị oanh sập, như thủy tinh phong cấm giới bích lũy xuất hiện. Thần binh tự bảo bị áp xúc đến cái này mảnh nhỏ địa phương, lập tức chỉ làm thành phong cấm giới mãnh liệt phản kích. Nơi xa, Phương Bình đều nhìn muốn thổ huyết. Không khác, Tường Vi Vương lão gia hỏa này bị thực chất hóa tinh thần lực công kích, nhục thân vỡ vụn phía dưới. Kia sinh mệnh tinh hoa như dòng nước tại thân thể của hắn xung quanh chảy xuôi, không ngừng điên cuồng tiêu hao sinh mệnh tinh hoa để mà đền bù thương thế của hắn. Bất quá sinh mệnh tinh hoa có thể bổ sung năng lượng, khôi phục thương thế, có tái tạo lại toàn thân công năng, nhưng mà đối tinh thần lực khôi phục giúp ích không phải quá lớn, mà phong cấm giới chủ yếu vẫn là tinh thần lực công kích. Tường Vi Vương thân thể thương thế đang khôi phục, sắc mặt lại là càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng, ánh mắt đều có chút tan rã. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang, cuối cùng vẫn kết thúc. Lúc này, chữ to màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất, trong hố sâu, Tường Vi Vương bị tạc bay ra. Trong thất khiếu kim sắc huyết dịch không ngừng chảy ra, phảng phất đã mất đi sinh mệnh. Một bên, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc cũng không tốt gì, đều là sắc mặt như tờ giấy, ánh mắt tan rã. Những này cửu phẩm đòn sát thủ thật nhiều, ngoặc kép, lần này phản kích đều bị khống chế tại chữ to màu vàng trấn áp phạm vi, cùng Phương Bình bọn hắn không quan hệ. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút bị chấn động đến. Cửu phẩm, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bọn gia hỏa này, đến bây giờ cũng chưa chết. Cái này đều bị công kích bao nhiêu lần? Đòn sát thủ, cũng là một cái tiếp một cái. Còn có đòn sát thủ sao? Ngoặc kép, còn có thể tiếp tục làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề này. Bên cạnh hắn hai cỗ kim sắc khô lâu, giờ phút này không đánh nhau, cùng một chỗ hướng Dương Đạo Hoành bọn hắn bên kia chạy tới. Hai người cơ hồ là đi ngang qua Phương Bình phụ cận. Bất quá không có thời gian phản ứng cái này đồng bào, đầu cũng không hướng mấy vị cửu phẩm chạy tới. Cái này hai kim sắc khô lâu vừa chạy qua khứ, Lý Mặc bắt đầu công kích Thiết Mộc. Một vị khác thì là công kích Dương Đạo Hoành. Phương Bình nhìn một hồi có chút xác định, mấy tên này đại khái thật đến cực hạn. Hiện tại, bốn người hỗn chiến, đó là thật thực sự tại dùng xương cốt nhục thân tại va chạm lẫn nhau. Vấn đề mấu chốt là, cái này bốn người loạn chiến, liền không ai quản Tường Vi Vương sao? Hắn không chết à? Tường Vi Vương hoàn toàn chính xác không chết, bất quá cửu phẩm có cửu phẩm phán đoán. Tường Vi Vương không chết về không chết, tinh thần lực không sai biệt lắm triệt để bị ma diệt. Gia hỏa này cùng người chết sống lại không sai biệt lắm. Xử lý trước hoàn toàn thanh tỉnh người lại nói, hai người tàn phế, hai cái khô lâu đánh lửa nóng. Một lát sau nơi xa, lại chạy tới hai cỗ kim sắc khô lâu, hướng bên này đánh tới. Bát phẩm, cũng chưa chết. Ngay từ đầu, mọi người vẫn còn tiếp tục chém giết. Đợi đến mặt khác hai cỗ kim sắc khô lâu gia nhập chiến đấu, mấy người đánh mãnh liệt hơn. Có thể sau một khắc hai người bốn khô lâu đồng thời đình chỉ động tác. Nơi xa, phương bình kim sắc hung xương còn tại kia đâu? Tất cả mọi người ngây dại. Mẹ nó, ảo giác sao? Cái này tình huống như thế nào? Làm sao nhiều một cái bát phẩm? Đối diện hai người bốn khô lâu nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cũng nhìn xem bọn hắn. Hắn cũng rất im lặng. Ta coi là treo hai. Mới một mực tại cái này đợi xem kịch. Không nghĩ tới không có treo. Cái này êm đẹp. Hắn cũng không tốt đi à. Nguyên bản mọi người hình như không để ý hắn. Phương Bình đều chuẩn bị co lại trong đá vụn. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Giờ này khắc này, tràng diện quỷ dị đến cực hạn. Dương Đạo Hoành những người này đều nhanh hỏng mất. Cái này mẹ nó là ai? Tại sao lại nhiều một bộ kim sắc khung xương? Là nguyên bản liền có, vẫn là vừa mới xuất hiện. Không đúng, đây không phải chết đi thật lâu kim thân cường giả. Trên thân còn dán chút huyết nhục đâu. Đầu cũng không có triệt để vỡ vụn. Mấu chốt tên kia trong mắt đều tại. Mẹ nó, chừng còn rất lớn, đáng chết, ngoặc kép, Thiết Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt kéo ra cùng đám người khoảng cách, liền liền thân bên cạnh hai cỗ khung xương, hắn đều kéo dài khoảng cách. Giờ này khắc này, quá nhiều nghi hoặc tại trong lòng dâng lên, bên cạnh mình hai người này thật vẫn là kia hai vị thuộc hạ sao? Năm cỗ kim sắc hung xương, nhiều hơn một cái, ai thiệt ai giả, phía trước bộ xương khô kia, sống vẫn là chết, sống, vì sao không có khí tức, chết, vì sao tất cả mọi người cảm giác hắn còn sống, loại này quỷ dị bầu không khí, duy trì có một hồi, Dương Đạo Hoành sắc mặt biến đổi không chừng, lạnh lùng nói, các hạ là người nào, ngoặc kép. Thiết Mộc nghe vậy, quét Dương Đạo Hoành một chút. Dương Đạo Hoành hừ lạnh nói, không phải Trấn Tinh Thành người. Ngoặc kép, mà Dương Đạo Hoành bên người một bộ Phương Bình nhận định là Lý Mặc Khô Lâu. Nhìn Phương Bình một hồi, bỗng nhiên, đầu lâu bắt đầu hiện ra một sợi huyết nhục. Đón lấy, lớn nửa cái đầu bên trên đều nổi lên huyết nhục. Sau đó, một mực trầm mặc Lý Mặc hơi có vẻ khàn khàn nói. Ngươi là, lời này, mang theo không quá vững tin bộ dáng. Lý Mặc nghĩ đến một người. Phương Bình có thể thu liễm khí tức, đoán tạo kim cốt. Điểm này, rất nhiều cao tầng kỳ thật không có quá để ý. Trấn Tinh Thành để ý người cũng không nhiều. Có thể hắn đi qua ma võ. Hắn biết Phương Bình. Có thể đây là giới vực chi địa a. Đây là nguy hiểm vạn phần. Ngay cả cửu phẩm đều sẽ vẫn lạc giới vực chi địa a. Ngay cả tuyệt đỉnh đều vẫn lạc. Phương Bình làm sao có thể tại cái này? Làm sao có thể? Phương Bình mới ngũ phẩm không? Nghe nói lục phẩm, mới lục phẩm mà thôi. Hắn làm sao có thể xuyên qua mấy ngàn dặm địa quật địa bàn? Thậm chí xuyên qua cấm kỵ hải. Đến nơi này, hoàn toàn không có khả năng a. Lý Mặc có chút hoài nghi, có chút không quá xác định. Dương Đạo Hoành nhìn Lý Mặc một chút, Lý Mặc lại là không có lại nói tiếp. Hắn thật không xác định đối diện là ai, mà Phương Bình vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn muốn nếm thử lấy nhìn xem, giả chết còn hữu dụng sao? Tràng diện tiếp tục bảo trì quỷ dị. Một lát sau, Thiết Mộc lạnh lùng nói, Dương Đạo Hoành đã không phải Trấn Tinh Thành người, chúng ta liên thủ giết hắn. Ngoặc kép, giờ phút này, mọi người chiến lực đều đến thấp nhất cốc thời điểm. Một vị bát phẩm cường giả, đủ để cải biến thế cục trước mắt, loại này không xác định nhân tố. Biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Đúng vào lúc này, Phương Bình mở miệng, miệng há ra hợp lại. Thanh âm khàn khàn nói, các ngươi tự tiện xông vào lăng động đáng chết. Ngoặc kép, lời này, nói là mập mờ vô cùng. Lăng động, hai chữ cũng là rõ ràng. Cái này, Dương Đạo Hoành sắc mặt kịch biến. Bởi vì Phương Bình nói là Hán ngữ đương nhiên, rất mập mờ, so ngậm lấy củ cải nói chuyện đều mập mờ. Có thể hắn vẫn là nghe được, lăng động, hai chữ. Tiền bối, Dương Đạo Hoành vừa định nói chuyện, Phương Bình đứng lên, không nói hai lời, bắt đầu hướng cấm khu một vị bát phẩm khung xương xuất thủ. Trong miệng mập mờ kêu gào nói, giết, ngoặc kép. Dương Đạo Hoành thấy thế, chợt quát lên, giết bọn gia hỏa này. Ngoặc kép, Lý Mặc có chút hoảng hốt, bất quá Dương Đạo Hoành đều nói như vậy. Lý Mặc cùng một người khác cũng không do dự. Hai cỗ khung xương cấp tốc bắt đầu vây giết một vị khác cấm khu bát phẩm cường giả. Dương Đạo Hoành thì là hưng phấn có chút điên cuồng, bắt đầu điên cuồng công kích Thiết Mộc. Thiết Mộc cũng là cực kỳ chấn động, phẫn nộ quát, Thiết Hoành, động thủ, sát xâm, không cho phép giết hắn. Ngoặc kép, không cho phép giết hắn nói là Phương Bình. Giới vực chi địa thế mà còn có người sống. Giới vực chi địa thế mà còn có người sống. Câu nói này, Thiết Mộc ở trong lòng lặp lại vô số lần. Nơi này thế mà còn có người sống. Không phải nguyên sinh yêu thú yêu thực. Là người sống a, quá rung động, Tùng Vương nếu là biết, sợ rằng sẽ liên hợp các lộ vương giả, tự mình tiến vào nơi đây, không thể đoạt đến chân vương di hài, không tính là gì, chỉ cần bắt được người này, kia công lao không thể so với cướp đoạt chân vương di hài nhỏ, thậm chí càng lớn, đây là đủ để oanh động toàn bộ cấm khu đại sự. Thật xảy ra chuyện lớn. Tại mảnh này phủ bụi vô số năm địa giới, lại có người sống tồn tại có lẽ là hoạt tử nhân. Thiết Mộc trong lòng bổ sung một câu, nhưng mà, mặc kệ người sống còn là hoạt tử nhân, đối phương còn có trí tuệ tồn tại, cái này như vậy đủ rồi. Cái này, người của hai bên đều điên cuồng. Phương Bình cũng dọa đến có chút nhớ nhung chảy. Mẹ nó, những người này nhìn ánh mắt của hắn. Thật là đáng sợ, lão tử tùy tiện nói một chút mà thôi. Các ngươi còn tưởng là thật à? Cổ nhân nói chuyện, cùng chúng ta là một cái dạng sao? Chính là muốn chứng minh một chút, ta có thể là nhân loại lão tổ tông, để trấn tinh thành người đừng làm chính mình. Không nghĩ tới ngay cả cấm khu người đều điên cuồng. Giống như quên những người này cũng hiểu Hán ngữ. Có lẽ gà mờ lại càng dễ tin là thật. Phương Bình có chút run lẩy bẩy. Bọn gia hỏa này ánh mắt quá tà ác. Không nói chuyện nói đến. Cùng hắn đối chiến vị này bát phẩm khô lâu. Giống như hoàn toàn chính xác không dám ra tay quá ác. Bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời Phương Bình vô dụng thiên địa lực lượng cùng những lực lượng khác. Dựa vào khung xương đều cùng đối phương đánh cái cân sức ngang tài. Hắn bên này đánh cân sức ngang tài. Bên kia, cấm khu một vị khác bát phẩm liền không phải như vậy. Thiết Mộc cái gọi là động thủ kia là đồng quy vu tận ý tứ. Vị này được xưng Thiết Hoành bát phẩm. Hung hãn không sợ chết công kích tới hai người. Trên thân kim sắc càng ngày càng đậm. Càng ngày càng đậm, nồng đến một lát sau một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tự bảo. Những này cấm khu cường giả, tự bảo cùng chơi, so nhân loại đều hung ác. Dưới mặt đất phong cấm giới, lần nữa bị đánh tới. Oanh, Lý Mặc hai người vốn là thương thế cực nặng, giờ phút này cũng bộc phát ra sán lạn kim sắc quang mang. Sau một khắc, hai cỗ khung xương bay ngược mà ra, không nhúc nhích, giống như đã mất đi sinh mệnh. Giờ phút này chúng người tinh thần lực đều hao tổn không? Tinh thần lực công kích là kinh khủng nhất sát chiêu. Đối phương không muốn sống nữa. chuyên môn công kích phong cấm giới, không tự bảo đều không chuẩn bị sống. Thiết Mộc không có quản cái này, Dương Đạo Hoành cũng không để ý cái này. Hai vị này cửu phẩm, đó cũng là đánh điên cuồng đến cực điểm, huyết nhục văng tung tóe. Một cái không có một tay một chân, một cái không có hai tay, lúc này chính là so đầu sát, đó là thật cầm xương sọ tải va chạm vào nhau, đụng kim sắc huyết dịch văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Hai người này một bên đánh lấy, còn một bên điên cuồng gầm thét. Thiết Mộc, để ngươi người dừng tay. Ngoạc kép, Dương Đạo Hoành, ngươi thối lui, bằng không, chúng ta không chiếm được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Ngoạc kép, xúc sinh chết tiệt, kia là ta nhân loại tiên tổ. Ngươi dám, ngoạc kép, ngoạc kép, ngoạc kép. Hai người này kêu gào về kêu gào. Kia là đánh thật hung ác, thật độc. Phương Bình lúc này là buồn bực không lên tiếng, ta lúc này nếu là lộ ra chân tướng, sẽ bị hai người liên thủ đánh chết, hẳn là sẽ không sai a. Dù là biết hắn là Phương Bình, Dương Đạo Hoành đại khái cũng muốn đánh chết tươi hắn. Hết chương.